cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 381. Chương 381. Có thể thu hoạch được Puskás thưởng vào bóng. Tại 7 hơn vạn tên hiện trường fan hâm mộ trước mắt. Tại 10 ức TV xem ánh mắt của mọi người bên trong. Ricardo thân thể nghiêng về phía trước, chân phải hướng về sau nâng lên, lập tức chân trái dùng sức đạp một cái, toàn bộ thân thể đều cách mặt đất. Trong chớp nhoáng này, hắn phảng phất thoát khỏi địa tâm lực hút, phiêu phù ở giữa không trung bên trong, đầu phía trước, chân ở phía sau, bóng đá bay đến phía sau hắn lúc, hắn chân phải gót chân vừa lúc đánh vào bóng trên. Bóng đá cải biến bay lượn quỹ tích, cấp tốc bay về phía khung thành. Buffon một mực hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào bóng đá. Hắn coi là Ricardo sẽ ngừng bóng, hoặc là chuyền bóng, nhưng làm bóng đá tại hắn mắt bên trong bắt đầu phóng đại lúc. Hắn đang kinh ngạc cảm giác, nguyên lai Ricardo đã hoàn thành sút gôn động tác. Buffon quá sợ hãi. Hắn lập tức làm ra dập tắt lửa động tác, nhưng là vô dụng, sút gôn khoảng cách quá gần, chờ hắn kịp phản ứng làm ra động tác thời điểm, kỳ thật bóng đá đã đến bóng vạch gôn trên. Buffon thân ở giữa không trung, ngẩng đầu nhìn lại, bóng đá nện ở xà ngang viền dưới, cấp tốc hạ xuống, con người của hắn trong nháy mắt thu nhỏ, chỉ gặp bóng đá nện ở bóng vạch gôn lấy bên trong. Lại bắn lên, Buffon phản ứng kinh người. Hắn sau khi hạ xuống cấp tốc bò lên, một cái đưa bóng ôm nhập ngực bên trong. Lúc này trọng tài chính Elizondo thổi còi rồi. Trên trận cầu thủ toàn bộ ánh mắt tập trung ở trên người hắn. Hiện trường 7 vạn tên fan hâm mộ ánh mắt vậy tập trung ở trên người hắn. Xử phạt lại là cái gì? Elizondo giờ phút này nhất định cảm thấy Alexander, nhưng hắn vẫn là kiên định đem ngón tay hướng giữa vòng. Hắn cho rằng cái này bóng vào rồi. Hiện trường lập tức hò hét ầm ĩ, người Brazil tiếng hoan hô, người Ý tiếng chửi rủa, xen lẫn thành một mảnh. Brazil đội cầu thủ bắt đầu chúc mừng. Ricardo cấp tốc từ dưới đất bò dậy, chạy hướng bên sân. Đối với một khối chập chờn cờ đỏ sao vàng fan hâm mộ ngồi vào khu vực treo lên rồi thái cực, Buffon đem bóng vứt xuống đất, khi thế hung hăng xông đi lên đối Elizondo khiếu nại. Mặc dù kỳ thật hắn cũng biết rõ bóng đã tiến rồi, nhưng lúc này khi thế không thể thua. Tại Buffon chỉ huy xuống, Italy cầu thủ vây quanh Elizondo nói không ngừng. Ricardo go. Mở màn vẻn vẹn 8 phút đồng hồ, Ricardo đánh vào thần kỳ một bóng. Đây là một cái xinh đẹp bọ cạp vẫy đuôi. Trời ạ, đây là ta xem bóng kiếp sống bên trong thấy qua xinh đẹp nhất bọ cạp vẫy đuôi. Cái này vào bóng hoàn toàn khả năng thu hoạch được Puskás thưởng. Đây là một cái hủy sĩ khí vào bóng. Italy cầu thủ khẳng định bị cái này bóng đánh không nhẹ. Bọn họ không có phạm bất kỳ sai lầm nào, nhưng Ricardo dùng hắn thiên tài đột nhiên thông suốt trợ giúp Brazil đội lấy được rồi dẫn trước. Sướng ngôn viên khàn cả giọng mà gầm thét, đây là World Cup trận chung kết sân khấu. Đi qua 17 giới World Cup bên trong, dẫn đầu lấy được dẫn trước đội bóng phần lớn đều cười cuối cùng. Cái này vào bóng phi thường mấu chốt, người Ý khẳng định nghĩ không ra. Bọn họ sẽ như vậy sớm mất bóng. Đây là đội tuyển Italy tại đây rời World Cup trên lần đầu bị đối thủ công phá khung thành. Trước đó bọn họ duy nhất mất bóng là tại đá với nước Mỹ đội tranh tài bên trong. Từ Zaccardo đánh vào rồi một cái ô long. Người Ý tường đồng vách sắt như vậy phòng thủ, tại Brazil đội trước mặt lại như bã đậu công trình, bị nhẹ nhõm đánh. Italy cầu thủ đối cái này bóng có nghi vấn. Chúng ta nhìn một chút chậm ống kính phát lại. Ronaldinho thẳng nhét, Roberto Carlos không ngừng bóng trực tiếp truyền trong. Ricardo nhảy lên đến bọ cạp vẫy đuôi. Nhìn nơi này, bóng đã chỉnh thể vượt qua bóng vạch gôn. cái này vào bóng xác thực hữu hiệu. Trọng tài chính xử phạt không có vấn đề. Đáng nhắc tới chính là, đây là Ricardo tại năm nay World Cup trên thứ 5 hạt vào bóng. Hiện tại hắn cùng Closer ngang hàng xạ thủ đầu bảng vị. 20 tuổi World Cup giày vàng. Chưa từng nghe thấy, trước đó chưa từng có. Ricardo sáng tạo ra một cái lịch sử. Ricardo bị đồng đội bao bọc vây quanh. Người tì em là một thiên tài. Thiên tài chân chính. Adriano mặt đều biến hình. Hắn chỉ có thể dùng từng tiếng cuồng hống để phát tiết kích động của mình. Quá tì em ca tụng. Tại yêu người chết mất. Ricardo, Ricardo, từ nay về sau, ta chính là người fan hâm mộ. Ta FK, ta FK, ta FFK. Nói đến chỗ động tình, hắn vậy mà cúi xuống đầu, ôm lấy Ricardo đầu, tại Ricardo đỉnh đầu nặng nề mà hôn một cái. Ronaldinho vậy hưng phấn đến càng không ngừng vuốt Ricardo bả vai. Hảo tiểu tử, hảo tiểu tử, ta liền biết rõ ngươi đi. Cái kia sút gôn động tác thật là đẹp trai, ngươi so ngươi ca năm đó cũng không kém rồi. Cái khác cầu thủ vậy trên mặt mừng như điên tiếu dung. Đối với Ricardo không đầu không đuôi tán thưởng biểu dương. Đơn giản đem hắn thổi tới bầu trời rồi. Nháo đằng một hồi lâu. Brazil đội mới kết thúc chúc mừng. Trở về bản phương nửa tràng. Italy cầu thủ vậy không còn vây quanh trọng tài chính. Có lẽ bọn họ không nghĩ tới sẽ như vậy sớm mất bóng. Nhưng đối với mất bóng, bọn họ là có chuẩn bị tâm lý. Trên cái thế giới này, cái nào chi đội bóng dám nói có thể 90 phút đồng hồ không phong chi này Brazil đội mà huyễn ngũ trọng tấu. Không, hiện tại biến thành ma huyễn tứ trọng tấu cũng không phải chỉ là hư danh. Đội tuyển Italy mở bóng, tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Đội tuyển Italy lộ ra rất nặng được bóng, tại Pirlo điều hành xuống, bọn họ đá được không nhanh không chậm, không có nóng lòng quy mô ép lên tiến công. Pereira trước đó tại Ricardo vào bóng lúc liền vọt tới bên sân, trắng trợn chúc mừng. Giờ phút này hắn đã bình tĩnh trở lại. Nhìn một hồi, hắn lộ ra có chút tiếc nuối ngồi trở lại huấn luyện viên trên ghế. Nếu như đội tuyển Italy quy mô ép lên liền tốt, Brazil đội vào bóng vẫn là quá sớm một điểm. Cái này chưa chắc là chuyện tốt. Người Ý có đầy đủ thời gian đuổi theo bình điểm số, cho nên căn bản sẽ không nóng vội. Sau một phút, Cafu tại phải đường truyền cái 45 độ nghiêng truyền bóng. Materazzi cùng Adriano đồng thời hướng điểm rơi chạy tới. Materazzi nóng lòng giải vây, bận bịu bên trong phạm sai lầm, kém chút tạo thành ô long. Bất quá hắn rất nhanh liền có một lần đặc sắc biểu diễn. Pirlo mở ra free kick, Materazzi tại đám người bên trong nhảy lên thật cao, đầu chùy công cửa, bóng thẳng đến góc chết mà đi. Bất quá đứng tại vạch gôn trên Roberto Carlos truyền dài đưa bóng giải vây. Roberto Carlos không tiếp tục phạm 98 năm World Cup trên cái kia loại sai lầm. Lúc ấy Zidane đánh đầu xuyên qua hắn nhỏ cửa lăn vào cửa lớn. Đội tuyển Italy lợi dụng trên thân thể ưu thế, không ngừng mà cho Brazil đội chế tạo áp lực. Bọn họ tiền vệ Toni thân cao thể tráng, tựa như một cỗ nhỏ xe tăng, mà định ra vị bóng thời điểm, Materazzi cũng có thể vừa hiển thân thủ. Tại chuyển nhượng đến Inter Milan trước đó, Materazzi là Serie A vào bóng số thứ 2 nhiều hậu vệ, gần với free kick chi vương Mikhailovic. Đối Italy cái này loại đấu pháp, Pereira vậy lộ ra thật bất đắc dĩ. Trên thân thể chênh lệch, có đôi khi dùng kỹ thuật là bù đắp không được rồi. Hắn chỉ có thể để đội bóng thu về. Chú ý đối thứ hai điểm rơi bảo hộ, đến ngăn chặn Italy thế công. Nhưng đối với định vị bóng, hắn vậy bất lực, chỉ có thể ra hiệu để đội bóng giảm bớt phạm quy. Nhưng đây là trận chung kết, các cầu thủ liều đến rất hung, làm sao có thể không phạm quy đâu. Hơn nữa đội tuyển Italy phối hợp đánh cho rất không tệ. Mặc dù cầu thủ dưới chân kém hơn Brazil, nhưng cái này không có nghĩa là Brazil đội có thể nhẹ nhõm cắt bóng. Nhiều khi, chỉ có dùng phạm quy chiến thuật mới có thể phòng ngừa bóng đá bị vận chuyển tới khu vực nguy hiểm. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.